Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, phủi sạch trách nhiệm. Gia tộc Yamamoto. Rạng sáng 5 giờ, Yamamoto Zugo liền bị thanh âm bên ngoài đánh thức. Đi ra, liền thấy giữa đại sảnh không ít người vây chung quanh, còn có một hai người nằm trên đất khóc. Con ta à, ngươi làm sao lại chết như vậy đâu? Ngươi để cho mụ mụ ta sống thế nào đi xuống à? Ngươi làm sao có thể chết liền à? Ngươi không thể chết được à? Chết? Người nào chết? Yamamoto Zugo đi tới gần bên, mới nhìn rõ người này. Yamamoto Aji. Chết? Yamamoto Zugo đầu óc vậy còn có chút mơ hồ, rất là không rõ ràng. Cái này thật tốt một người làm sao liền chết đâu? Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu à? Gia chủ tới. Bên cạnh Yamamoto tộc nhân có thấy Yamamoto Zugo tới, liền rối rít nhường đường. Gia chủ à, ngài có thể là tiểu Aji làm chủ à? Hắn nhưng mà đại chiếu duy nhất con trai. Cái này chết, làm sao cùng hắn giao phó à? Gia chủ, mời ngài nhất định phải bắt hung thủ. Là tiểu Aji trả thù à? Yamamoto Aji mẫu thân chạy tới, một cái kéo lấy Yamamoto Zugo quần áo, lớn tiếng nói. Cái này, Yamamoto Zugo vậy rất mơ hồ, liền hỏi, gia chủ, là ở trên Đại Phú Sơn một người trẻ tuổi giết. Tình huống cụ thể là, chấm ngoặc kép, vận chuyển Yamamoto Aji thi thể trở về hộ vệ, liền đem trước sự tình phát sinh cũng nói đơn giản một tí. Gia chủ, ngài xem, những người này quá lớn gan vọng vi, biết là người gia tộc Yamamoto, còn dám như thế phách lối, hoàn toàn không cầm gia tộc Yamamoto coi ra gì à? Yamamoto Aji mẫu thân lớn tiếng nói, loại người này chính là bắt hắn, sau đó dầm nát cho chó ăn, để cho hắn biết gia tộc Yamamoto lợi hại. Không sai, dám đối với người gia tộc Yamamo dao động tay, quá coi trời bằng vung. Gia chủ, ra lệnh đi, đưa cái này khốn kiếp bắt, ở chúng ta gia tộc Yamamoto trên địa bàn dám làm như vậy, thật là quá đáng, bắt lại, tháo ra 8 khối, cảnh cáo, toàn bộ người gia tộc Yamamoto đều là một hồi lòng đầy căm phẫn. Lớn tiếng nói, làm gia chủ Yamamoto Zugo vào lúc này cũng không khỏi không đáp ứng. Yamamoto Takeshi, chuyện này, liền giao cho ngươi làm đi. Yamamoto Zugo trực tiếp nói, ngươi dẫn người tới, cầm giết chết Yamamoto Aji hung thủ bắt lại cho ta. Gia chủ, ta vậy thì đi. Yamamoto Takeshi một tiếng đáp ứng xuống, không có bất kỳ chần chờ. Vì lần này bắt, Yamamoto Takeshi ước chừng mang theo 50 cái hộ vệ gia tộc, thanh thế cuồn cuộn. Lúc trước Yamamoto Aji hộ vệ dưới sự dẫn dắt, chạy thẳng tới trên Đại Phú Sơn khách sạn. Cùng đến nơi, cũng đã là sáng sớm 7 giờ. Mà Trần Cửu Dương đã trước một bước đến, đến trong khách sạn. Gia Gia, người có thể tới. Trần Phi Tuyết nhìn Gia Gia mình, nhất thời an tâm. Chỉ cần Gia Gia tới, nàng liền không có gì sợ. Nhà đầu ngốc, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người cho ta thật tốt nói một chút. Trần Cửu Dương nghiêm túc hỏi. Nhìn Gia Gia vậy nghiêm túc ánh mắt, Trần Phi Tuyết vậy không dám thờ ơ, liền đem chuyện phát sinh ngày hôm qua tình nguyên nguyên bản bản, tỉ mỉ nói một lần. Hồ đồ, hồ đồ à. Trần Cửu Dương nghe xong, không nhịn được nói, rất là cuống cuồng, tựa hồ là có cái gì thật không tốt sự việc. Gia Gia, thế nào à? Trần Phi Tuyết không hiểu hỏi. Ngày hôm qua còn may mà Diệp Trần đâu. Nếu là không có hắn mà nói, ta phỏng đoán liền phải xong đời. Ngươi ngu à? Cho dù ngươi gánh người gia tộc Yamamoto mang đi, nhưng ngươi chỉ cần báo ra ta tên chữ tới, đối phương khẳng định không dám cầm ngươi như thế nào. Trần Cửu Dương trầm giọng nói. Nhưng hiện tại cầm Yamamoto Aji giết chết Hoa, vậy ý nghĩa cũng không giống nhau à? Gia tộc Yamamoto nhất định phải truy cứu tới cùng. Gia Gia, ngươi nhưng mà võ đạo bảng cao thủ, Yamamoto nhà chắc sẽ cho ngươi mặt mũi đi. Trần Phi Tuyết do dự một tí, trực tiếp nói, điều này có thể như nhau sao? Yamamoto nhà là hạng lớn gia tộc, ở khu vực này thế lực khổng lồ, thâm căn cố đế, cho dù là ta, cũng không thể làm bậy. Trần Cửu Dương trầm giọng nói, trong mắt còn mang một chút lo lắng. Hơn nữa, cái này Yamamoto Eiji bối cảnh còn rất không bình thường. Ừ, không bình thường, đây là ý gì? Nghe nói như vậy, Trần Phi Tuyết một hồi không rõ ràng. Hỏi, ra ra, có cái gì không nhất thiết? Không phải là gia tộc Yamamoto một cái thiếu gia à? Bởi vì hắn phụ thân là Yamamoto Otero, là võ đạo bảng thứ 3 siêu cấp cao thủ. So ta lợi hại hơn. Trần Cửu Dương sắc mặt nặng nề nói. Cái gì? Cái này? Trần Phi Tuyết trợn to mắt. Hiển nhiên không ngờ rằng loại chuyện này. Trần gia gia, vậy nếu là Yamamoto Eiji phụ thân tìm tới, ngài có phải hay không? Không đánh lại. Khổng Thai ở một bên trực tiếp hỏi nói. Ta không phải hắn đối thủ. Trần Cửu Dương khẽ lắc đầu. Nói thẳng ra, không có chút do dự nào. Rất hiển nhiên, cái này hai người đều không phải là một cái tầng cấp. Cái này, hư, Trần Phi Tuyết cũng biết. Nghe ra ra cái giọng nói này, khẳng định không phải Yamamoto Otero đối thủ. Nói như vậy, chẳng phải là muốn xui xẻo. Trần ra ra, dù sao tối hôm qua là Diệp Trần giết chết Yamamoto Eiji. Chúng ta không bằng trực tiếp cùng người gia tộc Yamamoto nói. Như vậy, người gia tộc Yamamoto chỉ sẽ đi tìm Diệp Trần phiền toái. Cùng chúng ta liền không quan hệ. Khổng Thai trong mắt vòng vo chuyển. Lập tức nói, hắn vốn cho là Trần Cửu Dương sau khi đến, liền không có gì phải sợ. Bây giờ nhìn lại, sự việc xa xa so hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm hơn. Một khi Yamamoto Otero tới, vậy Trần Cửu Dương mặt mũi cũng không tốt khiến cho. Hiện tại phải làm, dĩ nhiên là trước cầm trên mình trách nhiệm cho gánh vác đi ra ngoài. Cứ như vậy, liền có thể bảo đảm tự thân an toàn. Vậy không được, Trần Phi Tuyết không chút nghĩ ngợi nói. Diệp Trần là vì cứu ta, mới gặp mặt người gia tộc Yamamoto nổi lên mâu thuẫn. Vào lúc này cầm người khác khai ra đi, vậy ta vẫn là người sao? Cái này, Trần Cửu Dương một hồi trầm mặc, muốn nói cái gì, tựa hồ lại không có nói ra. Phi Tuyết à, ngươi phải thấy rõ tình thế bây giờ à, người ta gia tộc Yamamoto cũng muốn đánh lên tới, ngươi còn nói cái gì nghĩa khí giang hồ, có ý tứ sao? Khổng Thai không nhịn được nói, chúng ta trước phải giữ được mình mạng nhỏ à, Yamamoto Eiji vốn chính là Diệp Trần giết, hắn là cứu ngươi không giả. Nhưng vậy không để cho hắn giết Yamamoto Eiji à? Khổng Thai tiếp tục nói. Chúng ta cùng người gia tộc Yamamoto nói. Cũng là đúng sự thật nói. Vừa không có nói láo. Cái này, Trần Phi Tuyết nghe những lời này. Tựa hồ cũng có chút đạo lý. Nhưng nếu là nàng cùng người gia tộc Yamamoto nói ra Diệp Trần. Cái này cùng bán đứng hắn có cái gì khác biệt? Ra ra, ngươi là nghĩ như thế nào? Cũng phải ta cầm Diệp Trần khai ra đi không? Trần Phi Tuyết xem hướng ra ra mình. Trực tiếp hỏi nói. Nàng hiện tại rất quấn quýt. Cho nên muốn nghe một chút ra ra mình nói như thế nào. Cái này. Trần Cửu Dương nhìn mình cháu gái. Lại xem Khổng Thai. Chậm rãi nói. Yamamoto Eiji vốn là Diệp Trần giết. Cùng ngươi thật sự là không có quan hệ gì. Chuyện này. Đúng sự thật nói là được. Dẫu sao, gia tộc Yamamoto muốn vậy là chân tướng, muốn là thật hung, ngươi lại không giết Yamamoto Eiji. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteruyensu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-chéo-ta-nối-tsat-la-nối-lay-nối-taung-nối-taung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.